Tận thế đàn thú, chương 76-5, góc truyện audio.com. Khối bê tông rơi vào lưng An Đức, đau nhức trên lưng truyền đến giống như bị dao bổ. Ẩn Đức rên lên một tiếng, cả người lảo đảo, Lâm Gia vội vàng ôm lấy anh, An Đức. An Đức nhắm chặt hai mắt tựa vào người Lâm Gia, ngậm chặt hàm răng không ngừng hít một hơi thật sâu nhịn đau. Bê tông rơi lưu lại một vết thương dài hơn 20cm trên lưng anh, làm chầy thịt đến lộ ra cả xương bên trong. Lâm Gia dìu anh dựa vào cánh cửa, vừa định tìm cho anh cái gì để cầm máu thì chợt nghe thấy tiếng kêu đau thảm thiết. Emma bị cái đuôi của Roddy Ilias quét trúng đầu, bị hất lăn ra rất xa, ngã xuống đất không dậy nổi. Emma, An Đức đau lòng kêu lên, giãy giụa muốn đứng lên đi đến bên cô ấy, lại bị Lâm Gia gắt gao đè lại. Không thể đi qua đấy được, anh nhẫn nại một chút đi. Emma không sao đâu, An Đức chợt đẩy Lâm Gia ra, đứng lên lảo đảo chạy đến bên Emma. Lâm Gia cũng bỏ dậy đuổi theo, vừa mới chạy được vài bước lại nhìn thấy một bóng đen từ góc tối xông đến đánh ngã An Đức rồi nhào đến cô. Lâm Gia giơ súng lên càn quét về phía nó, làm nó không thể nào lại gần, nó có đầu người nhưng toàn thân lại là hình thú, khắp nơi đều có vết thương. Gương mặt, chân tay, bụng, sống lưng, khắp nơi đều mọc ra vảy trắng, chỉ có ngực là còn sót lại chút da, hiển nhiên là vừa mới hóa thú không lâu. Nó nhìn chằm chằm Lâm Gia, không cam lòng lui về phía sau, móng nhọn không ngừng quơ quơ, trong miệng phát ra tiếng gầm rú. Mấy hộ vệ chạy đến trợ giúp Lâm Gia, bắn chúng vào cổ họng nơi yếu ớt nhất của nó, máu như suối phun ra. Con thú dữ ngã xuống đất co quắp kịch liệt nhưng mắt vẫn nhìn Lâm Gia như cũ. Khi nó chết đi, những bộ phận hóa thú trên người nó cũng dần dần mất đi. Lâm Gia nhìn nó khôi phục dáng vẻ con người, kinh ngạc nhỏ giọng hô. Mai, Mai nằm đó thở dốc từng ngụm, sắc mặt tái nhợt, cả người kịch liệt co rút. Hắn khó khăn ngẩng đầu phẫn hận nhìn Lâm Gia, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn vươn tay về phía Lâm Gia giống như muốn cùng kéo cô xuống địa ngục. Lâm Gia có chút không đành lòng, quay mặt đi không nhìn, toàn bộ lực chú ý đặt vào cuộc chiến của Dick và Roddy Ilias. Kể từ sau khi Roddy Ilias hút máu cô thì những virus trong cơ thể đã được loại bỏ sạch sẽ, sức mạnh sau khi hóa thú đã tăng gấp đôi. Trên người Đích đầy vết thương, máu mơ hồ chảy trên má trái, ba vết máu chảy dài từ khóe mắt đến má, máu tươi nhiễm đỏ cả lông mao màu trắng muốt. Roddy Ilias đánh Đích đập vào tường, móng nhọn sắc bén cắm vào chân trước sư tử trắng, đôi cánh khổng lồ bỗng nhiên thu hẹp, cánh nhọn đâm thật mạnh vào người Đích. Đích, Lâm Gia kinh hãi kêu lên, không để ý đến nguy hiểm nổ súng về phía Roddy Ilias. Đích điên cuồng hét lên một tiếng, há miệng cắn vào bả vai Roddy Ilias, răng nanh cắn vào da hắn giống như đang cắn vào kim loại cứng rắn, làm hắn phải buông móng vuốt. Đích nhân cơ hội dùng sức tránh thoát nhảy đến trước mặt Lâm Gia, dùng đuôi quấn lấy eo cô, ném cô đến chỗ nhóm vệ sĩ. Vết thương không ngừng chảy máu tươi, tầm mắt Đích dần trở nên mơ hồ, anh cố gắng gượng dùng sức vẩy mạnh đầu. Đến khi anh phát hiện được vết thương trên bả vai Roddy Ilias đang nhanh chóng khép miệng lại thì vô cùng tức giận phát ra tiếng gầm nhẹ. Roddy Ilias liếc thấy Emma đang lảo đảo đứng lên, con ngươi chợt co rút lại, giương cánh xông về phía cô. Dick cũng nhảy sát theo sau, ở giữa không trung ngăn hắn lại, hai con thú lại một lần nữa cắn giết. Góc truyện audio.com, một người hộ vệ đi vòng qua sau lưng Roddy Ilias, nhắm vào cổ hắn nổ súng. Roddy Ilias hung hăng đánh Dick rồi bắt lấy người vệ sĩ kia xé ra làm hai mảnh ném vào không trung. Xác người vệ sĩ bị xé thành hai mảnh rơi xuống trước mặt Emma, cô bi phẫn giống giận, liều mạng một lần nữa đánh về phía Roddy Ilias, lại bị móng vuốt của hắn làm rách một vết thương lớn trước ngực. Emma ngã xuống đất ngất đi, cơ thể hiện về hình người, An Đức bò đến ôm lấy cô ấy vào lòng. Dick bị thương rất nặng, bị Roddy Ilias đánh ngã trên mặt đất, trong nhất thời không cách nào đứng lên được. Roddy Ilias ngẩng cao đầu giống lên, từ bả vai trở lên chợt biến thành hình người. Hắn nhìn Lâm Gia, tia máu trong mắt như đang thiêu đốt. Tình yêu của anh em và cô ta đừng nghĩ là sẽ trốn thoát được. Lời còn chưa dứt, Lâm Gia đã bị hắn nắm vào trong tay. Roddy Ilias xoay ngược cô lại, siết cô thật chặt vào trong ngực, móng nhọn vuốt ve cổ cô, trên làn da mịn màng ngay lập tức xuất hiện mấy vết máu. Lâm Gia cắn môi cố để cho mình không phát ra tiếng rên gì, đôi mắt trợn tròn căm tức nhìn hắn. Roddy Ilias cúi đầu, duỗi lưỡi ra liếm vết thương của cô, giọng nói lạnh lẽo. Em thuộc về anh, chỉ thuộc về anh. Ngoài cửa lớn chợt truyền đến tiếng giống giận dữ của mãnh thú, sau đó cánh cửa hợp kim bị phá nát, Ngân Hồ và Timo dẫn đầu nhảy vào đại sảnh, Dương Kiện và Lanok cũng dẫn một đội quân theo sát phía sau. Thấy Roddy Ilias đang ép buộc Lâm Gia, Ngân Hồ tức giận nhe răng nhỏ giọng gầm thét, bắp thịt toàn thân nổi lên thành từng cục như khối sắt. Roddy Elias thu hết dáng vẻ của nhóm nửa thú vào trong mắt, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, hắn cố ý làm cho nửa người trên biến thành hình người, chỉ có cánh tay vẫn giữ nguyên hình thú trong tình trạng khống chế Lâm Gia. Hắn liếm vào vành tai và cần cổ Lâm Gia, cười nhẹ nói. Máu của cô ấy có mùi vị rất ngọt ngào, nhất định là các ngươi chưa từng được thử qua đúng chứ? Dương Kiện lạnh lùng nói. Roddy Elias, căn cứ của ngươi đã bị quân đội phá hủy, đừng ngoan cố chống cự nữa. Cả người Lâm Gia chợt căng cứng, máu đỏ theo cần cổ chảy xuống. Roddy Elias ngẩng đầu, đôi môi dính đầy máu tươi. Dương Kiện kéo Lanok đang phẫn nộ lại, cố nén lửa giận nói. Ngươi muốn thế nào mới đồng ý bỏ qua cho tiểu gia? Roddy Elias liếm liếm khóe miệng, buông cánh tay đang kiềm chế Lâm Gia ra, chỉ vào đích nói, chỉ cần giết chết thủ lĩnh nhóm nửa thú ta sẽ suy nghĩ đến chuyện bỏ qua cho người phụ nữ này. Nhóm nửa thú im lặng nhìn đích ngân hồ thở hổn hển, ánh mắt màu lam tràn đầy bi thương. Đích tập tễnh đi đến, toàn bộ lông ngực anh đều đã bị nhuốm thành màu đỏ. Đích biến thành hình người đứng trước mặt nhóm nửa thú, mắt nhìn chằm chằm ngân hồ. Làm theo lời hắn đi, ngân hồ lắc đầu một cái. Roddy Elias hừ lạnh một tiếng, móng nhọn nắm bên hông Lâm Gia đâm vào da thịt cô. Lâm Gia đau đến run rẩy cả người, mềm nhũn nằm trong tay hắn như muốn ngất đi. Nhóm nửa thú kinh sợ nhìn Roddy Elias, hận không thể xé hắn ra thành từng mảnh. Đích cả giận nói, không được làm cô ấy bị thương. Roddy Elias nâng khóe miệng, rút móng vuốt đang đâm vào người Lâm Gia ra. Chỉ cần ngươi giết chết anh em của ngươi, ta đảm bảo sẽ không làm tổn thương cô ấy. Đích xoay người đánh một cái lên người ngân hồ quát lên. Đánh đi, anh chợt biến thành hình thú đánh ngã Timo. Ngân hồ bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng nhào vào đích. Gocchuyenaudio.com. Thừa dịp lực chú ý của Roddy Elias đang dồn vào nhóm nửa thú, một người lính đặc biệt từ bên kia lặng lẽ đến gần Roddy Elias, đâm một nhát vào lưng hắn. Thấy nhóm nửa thú tàn sát lẫn nhau, vẻ mặt Roddy Elias bởi vì hưng phấn mà vặn vẹo. Chính lúc hắn đang vui mừng như điên thì vùng bụng lại đột nhiên đau nhức kịch liệt, hắn kinh hãi cúi đầu, chống lại hắn là một đôi con ngươi trong trèo. Một con dao găm cắm vào phần bụng yếu ớt nhất của hắn, Lâm Gia cắn răng nói. Ngươi đi chết đi, mỗi đêm trong đầu Lâm Gia đều nhớ lại hình ảnh lúc cô bị Roddy Elias cướp đi, cô đã nổ súng vào hắn như thế nào, từ đó nhớ được nhược điểm chí mạng trên người hắn. Cô cố ý để Roddy Elias bắt được mình, để cho hắn hả hê mà buồng lỏng cảnh giác phía dưới, rốt cuộc cô cũng đã tìm được cơ hội đâm hắn một dao. Roddy Elias rút con dao găm ra, trong nháy mắt hoàn toàn hóa thú, vuốt nhọn nắm chặt lấy cổ Lâm Gia, cười gằn nói. Sợ rằng sẽ không được như cô mong muốn, lời còn chưa dứt một bóng đen đã nhanh như chớp bổ về phía hắn. Con ưng khổng lồ bắt cánh tay hắn lại, mỏ ưng sắc bén xé rách cánh của hắn. Lâm Gia bị Roddy Elias ném mạnh ra ngoài, sau lưng đụng vào cây cột rồi ngã xuống đất. Cô phun ra một ngụm máu lớn, không nhịn được ngất đi. Một tuần sau, ở sở y tế phán quan của phủ đô. Trong ngực đích là một đống đồ ăn vặt cao cấp hào hứng đi đến phòng bệnh đặc biệt ở tầng 3. Anh giơ tay định gõ cửa thì chợt phát hiện cửa không đóng. Đích đẩy mạnh cửa phát hiện Lâm Gia cũng không ở trong phòng, bất đắc dĩ thở dài. Tên tia chớp này cũng thật muốn chết, có cần phải làm phiền người khác ngày ngày coi chừng hắn như vậy không? Anh vừa mới đặt đồ ăn vặt lên bàn liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thơm mát. Anh quay người quả nhiên thấy Lâm Gia tủm tỉm đứng ở cửa. Bị nụ cười sáng lạn của cô cảm hóa, Đích cũng cười với cô. Sau đó anh dang rộng hai tay, Lâm Gia lao vào ngực anh hôn lên môi anh. Cách chương.